Đô thị tu chân y thánh, 487, chương 487 cầu tình điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Viễn Chí án ma hắn La Viễn Chí đến cùng muốn làm gì? Kinh thành lão Trần gia ta bên trong tứ hợp viện, một vị tóc hoa dâm lão giả hung hăng đem điện thoại di động của mình ngã trên mặt đất, rơi mảnh nhỏ, thế mà đều như vậy hắn dĩ nhiên như. Còn chưa đủ, vụ án, già nua khuôn mặt trên mãn là bởi vì tức giận lên run run, còn có một tia ngưng túc cùng ngưng nhưng mà. Phải biết rằng, La Viễn Chí, ba chữ này, đây cũng không phải là đùa giỡn, coi như là Trần Hoa Tần từng ở quân giới đại lão vị trí lúc cũng đều là ải đối phương một đầu. Chớ nói chi là bây giờ đối với phương còn là, phi báo, cái loại này ngành đặc biệt người chấp trường, toàn bộ nước Cộng Hòa nổi danh có số ngành đặc biệt tổng cộng bao nhiêu? Hai cái tay tùy tùy tiện tiện tính tới. Hơn nữa đây là đem, kinh thành bốn bộ, cái loại này bên trong tổ chức long đầu coi là ở bên trong, cái này ý vị như thế nào? Đã không cần nói cũng biết, mà ở cái loại này vị trí người, nếu như có thể tiến thêm một bước chỉ sợ cũng xem như là đối lập cầm ghế gập trên tại vị mấy vị kia cũng đều không kém là bao nhiêu. Hắn Trần Hoa Tần tuy rằng tự phụ từng là quân giới đại lão thân chức vị cao tay cầm quyền to, nhưng đang đối mặt La Viễn Chí loại này càng thêm dọa người ngành đặc biệt người đứng đầu lúc cũng còn là cảm thấy hết sức vướng tay chân. Vì vậy không phải vạn bất đắc dĩ, đừng nói là hắn, coi như là phía sau hắn lão Trần gia cũng không nguyện cùng đối phương loại này tên đơn giản, mặt đối mặt khởi xung đột. Dù sao bọn hắn bây giờ lão Trần gia có thể đã. Xưa đâu bằng nay, không phải từ trước. Lão Thái gia vừa đi Kình Thiên Trụ đều coi là đến rồi, bọn họ lão Trần gia lực ảnh hưởng liền thẳng tắp hạ lạc A, có thể tuy rằng lời là nói như vậy, có thể vấn đề bây giờ là không phải là hắn Trần Hoa Tần trêu chọc nhân gia, mà là La Viễn Chí chủ động tới trêu chọc hắn. Bắt chuyện không đánh tựu cư nhiên dám hạ lệnh phái người dùng cái loại này thủ đoạn đem con của hắn bắt lại. Chẳng lẽ hắn La Viễn Chí thật coi hắn Trần Hoa Tần là bùn bóp? Coi như luận thực lực, hắn thừa nhận hắn cá nhân là liều mạng bất quá đối phương, nhưng vấn đề là hắn Trần Hoa Tần cũng không phải một người cô đơn. Phía sau hắn thế nhưng còn có tứ cửu thành lão Trần gia chống A, mặc dù hiện nay bọn họ lão Trần gia Kình Thiên Trụ, Định Hải Thần Châm. Lão Thái gia là đi ảnh hưởng gia tộc lực đã ở thẳng tắp hạ lạc, có thể dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, bọn họ lão Trần gia cái này vài thập niên cũng không phải trắng trộn tới được. Chớ không phải là hắn La Viễn Chí lần này là thật ót tâm bị lừa đá, vì vậy cuồng vọng tự đại đến cho rằng, chỉ dựa vào hắn một cái. Tiểu tiểu, ngành đặc biệt người đứng đầu, là có thể theo chân bọn họ lão Trần gia cờ lê cổ tay đi. Ngây thơ, mà ngoại trừ La Viễn Chí ba chữ kia ở ngoài, Trần Hoa Tần kỳ thực còn chú ý tới mặc đồ dàn di phi báo thành viên trong lời nói mấy cái khác, Trần Phi Trần Tổng huấn luyện viên, chẳng lẽ? Trần Hoa Tần già nua con ngươi vô ý thức xẹt qua một loại vẻ bối rối, sau đó kỳ trong đầu liền lóe lên một cái tuổi còn trẻ thân ảnh. Hắn đương nhiên biết con của hắn lần này thiên lý xa xôi hạ lưu trường Giang Nam, là vì cái gì chuyện này, người nào đi? Hơn nữa sau lại hoàn hảo giống như huyên náo không quá vui vẻ. Vì vậy nếu là thật là tiểu tử kia phát lực ra tay tiểu hồ cũng không phải là không thể được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vấn đề là tựu cái loại này hơn 20 tuổi tiểu niên, mao đầu tiểu tử, liên lông cũng còn không dài đủ, cái loại này mặt hàng hắn dựa vào cái gì có thể nói động La Viễn Chí khuynh lực tương trợ cùng hắn Trần Hoa Tần cùng bọn chúng lão Trần gia là địch. Chỉ bằng tiểu tử kia là một cổ vũ giả, hơn nữa thực lực còn giống như không kém. Quảng cáo, xin nhờ, đừng nói giỡn. Cổ vũ giả, những tên kia cũng chỉ có thể hù dọa một chút người thường mà thôi. Mà đối với bọn hắn loại tầng thứ này đại nhân vật mà nói, vậy đơn giản chính là tùy tiện sai sử mặt hàng, trừ phi tiểu tử kia có thể đi đến. Kinh thành bốn bộ, trong này lão yêu quái lực lượng trình tự cao độ, vậy còn có nguyên nhân. Nhưng vấn đề là điều này có thể sao? Chỉ bằng hắn loại này hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử, có tư cách gì, hoàn toàn không có khả năng có thể cùng. Kinh thành bốn bộ, trong này lão yêu quái đánh đồng. Mà nhưng vào lúc này, một vị ăn mặc rất ý tứ hơn 60 tuổi phụ nhân xuất hiện. Chỉ thấy kỳ cao mày nhìn trên mặt đất quẳng mảnh nhỏ điện thoại di động hỏi. Lão Trần, phát sinh chuyện gì ngươi lớn như vậy cơn tức? Ta vừa rồi nghe ngươi ở bên ngoài hô cái gì La Viễn Chí, chẳng lẽ là nguyên tỉnh Giang Nam tư lệnh quân khu, La Viễn Chí? Phụ nhân này không là người khác chính là Trần Duy Sơn mẫu thân, Đỗ Sở Phương. Đỗ gia ở kinh thành cũng coi là không kém nhị lưu gia tộc, hơn nữa còn là đến gần quân đội bên này, cho nên hắn đúng La Viễn Chí tên này rất quen thuộc cũng rất mẫn cảm. Dù sao đối với bọn hắn Đỗ gia mà nói, La Viễn Chí cái loại này tầng thứ vãng giới quân đội đại lão, hôm nay ngành đặc biệt người đứng đầu thật không đơn giản, khuynh toàn tộc lực cũng liền phân nửa. không phải là hắn còn có thể là ai? Trần Hoa Tần nghe vậy ra mặt từ rút quất giận đùng đùng ở trong thư phòng Đạc Lai Đạc Khứ. Hắn làm sao vậy? Hắn hiện tại thế nhưng một cái ngành đặc biệt người đứng đầu, rất lợi hại. Đỗ Sở Phương nói, người đứng đầu thì thế nào? Người có biết hay không hắn hạ lệnh đem Duy núi bắt? Vừa nghe bản thân bạn già mà lời này, Trần Hoa Tần nhất thời mất hứng, giận đùng đùng nói rằng. Vạn phần căm tức, người đứng đầu, hắn là Viễn Chí bây giờ là phi báo người đứng đầu thì thế nào? Nói thật giống như hắn Trần Hoa Tần cỡ nào không bằng đối phương vậy? Tuy rằng quả thực sự không bằng, thế mà đó cũng không phải trọng điểm. Người nói cái gì, Hoa Tần ngươi lặp lại lần nữa. Hắn dựa vào cái gì làm như vậy a? Hắn tại sao có thể đem Duy núi bắt lại? Không được, ngươi bây giờ còn đứng ngay đó làm gì a? Còn không mau nhanh cho La Viễn Chí gọi điện thoại, nhượng hắn đem con trai chúng ta, đem Duy núi thả. Mà ở nghe nói như thế Đỗ Sở Phương thoáng cái tựu nóng nảy, miệng. Trận, cùng súng máy mắt tựa như, thả người, ngươi nghĩ rằng ta không muốn để cho hắn thả người. Nhưng vấn đề là ngươi cho là hắn La Viễn Chí là ai a? Tùy tiện nói thả người để lại. Nghe thế Trần Hoa Tần không khỏi tâm tình càng phát ra buồn bực hét lớn. Thế nhưng có thể là phía sau chúng ta không phải là còn có lão Trần gia sao? Hắn La Viễn Chí hiện tại coi như lợi hại hơn nữa, dám không cho chúng ta lão Trần gia mặt mũi. Đỗ Sở Phương lắp bắp nói. Trần Hoa Tần hung hăng cau mày nói. Hắn La Viễn Chí phải không dám không cho chúng ta lão Trần gia mặt mũi. Nhưng vấn đề là ngươi cho là hắn ngốc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là hắn thật không biết Duy núi là ta Trần Hoa Tần nhi tử? Hắn thế nhưng cũng sớm đã biết đến, hiện tại nhưng vẫn là không nhìn chúng ta hướng Duy núi hạ thủ, ngươi biết cái này ý vị như thế nào sao, không phải là. Đỗ Sở Phương sắc mặt thoáng cái càng thay đổi, có thể sống đến hắn hiện tại như vậy một sấp dày niên kỷ, khẳng định không ngốc. Chỉ nghe bản thân bạn già mà như thế một hơi thêm phân tích, hắn liền hiểu hiện tại chuyện này tuyệt không đơn giản. Đối phương La Viễn Chí là ở biết rõ Trần Duy Sơn là con của bọn họ, là bọn hắn lão Trần gia huyết mạch dưới tình huống, ra tay, cái này ý vị như thế nào? Quang tùy tiện ngẫm lại hắn liền có chút không dám lại tiếp tục muốn xuống phía dưới, bởi vì sợ. Có thể nhi tử cuối cùng là nhi tử tự mình cốt nhục cuối cùng là tự mình cốt nhục, bây giờ bị bắt hắn cái này làm mẹ làm sao có thể làm được thờ ơ theo sát mà chỉ thấy kỳ mắt nước mắt lưng tròng nói. Lão Trần, nếu không ngươi gọi điện thoại tới cho La Viễn Chí van cầu tình. Ta, ai, nghe vậy Trần Hoa Tần nhịn không được già nua khuôn mặt trên mạnh một nổi giận, hắn đều như thế một thanh đại tuổi, hơn 70 tuổi, hiện tại hắn bạn già mà lại muốn nhượng hắn đi cho cái kia cái gì La Viễn Chí cúi đầu cầu tình, hắn Trần Hoa Tần vứt khởi người này sao? Sau đó một lát sau hắn đúng là vẫn còn buồn bã lắc đầu thở dài một hơi, trên mặt tức giận chậm rãi thốn xuống phía dưới. Nhi tử cuối cùng là nhi tử, là của hắn thân sinh cốt nhục. Nếu hắn thật bỏ được, chỉ sợ hắn nhi tử Trần Duy Sơn cũng sẽ không giống ngày hôm nay loại này bộ dáng. Còn chưa phải là bị bọn họ lão hai cái quán đi ra ngoài. Sau đó, hắn mặt không biểu tình bấm xa ở tỉnh Giang Nam phi báo căn cứ La Viễn Chí điện thoại. Này, là lão ca sao? Là ta Trần Hoa Tần, ai thực sự là đã lâu đều không gặp ngươi ở đây Giang Nam tốt núi hào thủy tiêu sái thế nào? Điện thoại rất nhanh thì thông, Trần Hoa Tần cố nén nội tâm phẫn nộ, khách khí nói. Nguyên lai là Trần lão đệ a, thực sự là khách hiếm. Không biết ngươi đột nhiên cho ta phát điện thoại là có chuyện gì mà sao? Bên đầu điện thoại kia La Viễn Chí biết mà còn hỏi. Là lão ca, ngươi cái này có thể cũng có chút bất địa đạo. Nghe vậy Trần Hoa Tần oán hận cắn răng, cuối cùng vẫn miễn cưỡng cười nói. Đây không phải là nghe nói Duy núi hỗn tiểu tử phạm vào chút ít sai lầm, người nói cái này có đúng hay không không cho người bớt lo a, bất quá là lão ca tiểu tử kia cuối cùng là ta Trần Duy Sơn nhi tử, nếu không cho ta cái mặt mũi, nhượng hắn lăn trở lại kinh thành đến ta tự mình hảo hảo giáo dục hắn. Quảng cáo, Trần lão đệ a, không phải là ta La Viễn Chí không giúp ngươi, có thể chuyện này quả thực ta cũng bất lực a, mà đang nghe bên đầu điện thoại kia Trần Hoa Tần nói chuyện làm rõ, La Viễn Chí La thủ trưởng hơi cười nhạt nói. Lời nói thật nói với ngươi đi, Duy núi lần này phạm sai lầm một điểm cũng không tiểu, tương phản thật rất lớn. Hơn nữa hạ lệnh người bắt hắn cũng không phải ta, mà là do người khác. Do người khác, chẳng lẽ là họ Trần tiểu tử, là lão ca, ngươi nói lời này có đúng hay không có chút quá không nể tình. Tiểu tử kia đính thiên, cũng chính là các ngươi phi báo một cái trên danh nghĩa tổng huấn luyện viên mà thôi, hữu danh vô thực nói khó nghe giờ chính là bán một chút cô ly. Loại háo sắc này, chẳng lẽ so với ngươi La lão ca nói, còn càng dùng được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ở nhìn thấy La Viễn Chí đem lời nói rõ ràng như vậy, Trần Hoa Tần cũng không lại tiếp tục giả bộ hồ đồ, xanh mặt nói. Bởi vì hắn không nghĩ tới mình cũng đã tự mình cúi đầu gọi điện thoại tới, hướng hắn xin tha, dám còn bị cự tuyệt. Đây là đang nhục nhã hắn Trần Hoa Tần sao? Cái này vị miễn cũng có chút hơi quá đáng đi. Hữu danh vô thực, bán một chút cu ly. Trần Hoa Tần ngươi nếu thật như vậy muốn, vậy ta đây biên cũng không thể nói gì hơn. Mà đang nghe bên đầu điện thoại kia Trần Hoa Tần cương nhiên sẽ nói ra như vậy một phen tự cho là đúng nói mà hữu danh vô thực. Bán một chút cu ly. La Viễn Chí mạnh giọng nói trở nên lạnh rất nhiều thản nhiên nói. Thậm chí đều làm cho cảm giác muốn cúp điện thoại. Vân vân chờ đã, Trần Hoa Tần cũng tuổi đã cao công dân lão tinh. Hắn vừa nghe đến La Viễn Chí lời kia liền lập tức nghĩ giọng nói không đúng, sau đó lập tức nhịn không được sắc mặt đổi ở La Viễn Chí cúp điện thoại trước ngữ tốc nói thật nhanh. Là lão ca, lẽ nào ta nói không đúng sao? Tiểu tử kia cái này mới bay lớn, coi như có chút thực lực lại làm sao có thể so với ngươi nói chuyện phân lượng đều nặng. Vượt nói như vậy, trong lòng của hắn lại càng cảm giác bất an cùng không ổn. Tựa hồ hắn trước đó, đều biết phán đoán sai lầm rồi một thứ gì đó. Có thể thế nhưng làm sao có thể à tiểu tử kia năm nay mới bay lớn. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.